Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, cả đoàn bị diệt cổ ma tộc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1896 chương cả đoàn bị diệt cổ ma tộc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trời cao quân dùng quét ngang thế đánh tới, dọc theo đường đi thi cốt toác hoác. Thiên hà chiến trường minh giới, cường giả bắt đầu khủng hoảng hốt. Điên cuồng bỏ chạy, nếu không thể tập kết xuất quân đoàn, căn bản không có khả năng ngăn cản được rồi đối phương đại quân càn quét thế. Trước hết thôi tái cầu biến, Lâm Phong đám người đồng dạng tại thối, đồng thời không ngừng phát ra tín hiệu, hiệu triệu thủy nguyệt động thiên cường giả hội tụ. Bởi vì Lâm Phong trong cơ thể có cổ ma ấn ký tồn tại. Cổ ma tộc cường giả đến Lâm Phong ly khai cổ ma đảo sau đó như trước không chịu buông tha cho. Tuy nhiên thấy Lâm Phong đám người dần dần hội tụ thành quy mô nhỏ quân đoàn, bọn họ mới bắt đầu đi xa. Đuổi kịp bọn họ, Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú cổ ma tộc cường giả. Trong mắt hiện lên băng hàn ánh sáng lạnh, những này cổ ma tộc cường giả một mực bách hắn, đuổi giết không tha, hôm nay tưởng dễ dàng như thế vừa đi, há có bực này tiện nghi việc. Đây là cổ ma tộc cường giả, người cùng bọn họ có cừu oán, có thủy nguyệt động thiên là người đối với Lâm Phong hỏi. Cổ ma tộc lấn ta quá đáng, ta cần phải tru sát bọn họ, Lâm Phong lạnh lùng nói. Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả nhau nhau lộ ra một mảnh dị sắc. Nói, cổ ma tộc cường giả thực lực lợi hại, chúng ta tưởng muốn tru sát sợ là không quá dễ dàng. Tiếp tục triệu tập ta Thủy Nguyệt Động Thiên các nơi quân đoàn. Cổ ma tộc tất diệt, Lâm Phong đồng tử trong đó lộ ra một mảnh mãnh liệt tử vong ý. Khiến cho những Thủy Nguyệt Động Thiên đó cường giả thấy ánh mắt của hắn đều cảm giác được run sợ. Minh giới này nhất phương, thiên hà chinh phạt cuộc chiến mở ra tin tức bắt đầu lan tràn. Dần dần không có người tái hoài nghi, nhào nhào ngưng tụ thành quân. Không hề, nữa độc nhất mà đi, cũng không nội chiến, tuy nhiên bọn họ như trước tại thối, tại quân đoàn chưa thành đại quy mô trước khi. Bọn họ vẫn không thể khai chiến, đại quy mô quân đoàn cuộc chiến, chốc lát tan tác đó là một con đường chết. Cự Kiêu, hắn lại dám can đảm truy tung chúng ta. Cự Mực đám người tự nhiên phát hiện Lâm Phong bọn họ một mực đi theo. Không khỏi thần sắc phát lạnh, không nghĩ tới Lâm Phong lại đảo khách thành chủ. Tùy ý bọn họ đi, không đủ đạo quá thay. Cự Kiêu thần sắc lạnh lùng. Cùng Lâm Phong đánh một trận, hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Phong người này chiến đấu điên cuồng. Này nhân rất nguy hiểm, chốc lát bị, được, hắn bắt được cơ hội, liền liều mạng với ngươi tử chống lại. Đến mức những người khác, Cự Kiêu trái lại không quá quan tâm, dùng hắn thực lực hôm nay, mặc dù là lợi hại thượng vị Minh Hoàng, hắn cũng có thể dễ dàng đánh triển áp. Thủy Nguyệt Động Thiên Nhân như trước tại phát ra tín hiệu. Lúc này bọn họ hội tụ Thủy Nguyệt Động Thiên là người đã có hơn 50 người. Đã thành quy mô, Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Mở miệng nói, ta trưởng sinh tử đạo ý. Chốc lát khai chiến, chư vị không cần phải lo lắng đã bị tử vong ăn mòn. Chỉ cần triệu tập toàn bộ tử vong lực lượng tập trung công kích đối phương. Ta có thể nhượng bọn họ ngay lập tức tử vong. Dứt lời, Lâm Phong trên người tuôn ra sinh sinh bất tức ý, đem mọi người bao phủ, khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Đạo ý, Lâm Phong tu vi nhìn như chỉ có hạ vị Minh Hoàng cảnh, lại lĩnh ngộ đạo ý. Lâm Phong, những này cổ ma tộc nhân thực lực mạnh mẽ, ngươi xác định có nắm chắc không? Có một người đối với Lâm Phong hỏi, tất chu hắn, Lâm Phong cước bộ một bước, nhất thời Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả trong lúc đó nhanh hơn tốc độ. Hướng tới phía trước cổ ma tộc cường giả cuồn cuộn đuổi theo. bọn họ truy kích đã tới. Cổ ma tộc một người lạnh lùng nói, cự kiêu con ngươi hiện lên một đạo kinh khủng sát ý. Cả người thân hình trong lúc đó mở rộng, như là nhất tôn đáng sợ cổ ma. Nói, chiến, dứt lời, cổ ma tộc cường giả bỗng nhiên xoay người. Trực diện cuồn cuộn gào thét mà đến thủy nguyệt động thiên cường giả. Chỉ thấy cự kiêu bàn tay mãnh liệt run lên. Nhất thời nhất kinh khủng cổ ma trưởng ấn mang theo không thể phá vỡ uy áp hướng tới thủy nguyệt. Động thiên cường giả đuổi giết quá khứ. Công kích, tử vong minh lực giúp ta. Lâm Phong đứng ở trong đám người ương. Sinh tử quang hoàn đại phóng quang thải. Thủy nguyệt động thiên cường giả nhau nhau hội tụ đáng sợ tử vong minh lực với sinh tử quang hoàn. Trong, bỗng nhiên quầng sáng điên cuồng khuếch trương. Khắp hư không toàn bộ tràn ngập một luồng đáng sợ tử khí. Hắc ám quang phảng phất muốn đem thiên địa đều mai táng rơi rụng. Những này cường giả điều động tử vong minh lực lúc không quên công kích. Đồng thời phát ra một đạo thần thông hướng tới đối diện đuổi giết quá khứ. Nhất thời cổ ma cự trưởng bôn bại rơi rụng. Cổ kiêu một bước bước ra. Lại trực tiếp sát phạt mà đến. Sát. Hư vô tử vong kiếm trong lúc đó ám sát xuất ra. Lâm Phong trong mắt phảng phất bắn ra lưỡng đạo tử vong trùm tia sáng. Lao thẳng tới cổ kiêu trong óc. Đồng thời song trưởng của hắn run lên. Trong lúc đó kinh khủng kia sinh tử quang hoàn toàn bộ hóa thành đáng sợ tử vong lực lượng. Từng đạo cướp kiếm bỗng nhiên hội tụ mà sinh. Hét giận dữ xiết xuất. Nhanh như thiểm điện. Mang theo đáng sợ tử vong lạc ấn. Chú ý, cổ ma tộc cường giả hét lớn một tiếng. Những này cướp kiếm cũng có tử vong lạc ấn. Phi thường đáng sợ. Tay trái sáu người chu sát. Lâm Phong chợt quát một tiếng. Nhất thời thủy nguyệt động thiên cường giả hội ý. Kinh khủng tử vong pháp tắc lực lượng trực tiếp xuyên qua đến những này trong cơ thể con người. Lâm Phong gầm lên một tiếng, hai tròng mắt đáng sợ đến cực hạn, hóa thành tử vong đồng, tử, điên cuồng tước đoạt na, nọ, lục tánh mạng con người lực, sáu người kia sắc mặt trắng bệch, lập tức cướp kiếm xuyên thấu bọn họ đầu óc, thân thể hướng tới hạ không ngã xuống, tử, gần người đánh giết, cự kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vài lần bị oanh thối ra. Bọn họ tuy có vô thượng lực lượng, tuy nhiên đối phương nhiều người, thần thông công kích đồng thời oanh kích, uy lực vô cùng, mà Lâm Phong khống chế sinh tử đạo, viễn công uy hiếp quá lớn, mà bọn họ cổ ma tộc cường giả dùng tử vong pháp tác lực lượng công kích thì không dùng được. Lâm Phong có thể trực tiếp đem bị xua tan thậm chí chuyển đổi. Cổ ma tộc cường giả đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Nhào nhào hướng tới phía trước công kích lại đây. Nhất thời một luồng mênh mông lực lượng như là núi rung biển động loại. Tuy bị chu sát 6 người. Nhưng như trước còn thừa lại gần hơn 30 vị cổ ma tộc cường già. Cổ khí thế này uy áp cực kỳ kinh khủng. Vừa lui biên chiến. Ai ở phía trước tử vong lực lượng phủ xuống ai trên người. Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Thấy đối phương tập thể công kích. Thân thể của bọn họ cộng đồng lui về phía sau, chỉnh tề thống nhất, đồng thời tử vong minh lực lần thứ hai thổi quét xuất ra. Bao phủ tại phía trước thật là tốt mấy người, Lâm Phong trong mắt bắn ra tử vong đạo ý, tử vong cướp kiếm điên cuồng tập sát xuất ra. Nhất thời những cổ ma tộc đó trùng kích tại phía trước nhất cường giả người người ngã xuống, hướng tới hạ không rơi đi. Sinh tử quang hoàn đem trọn vùng thiên địa đều bao phủ. Lâm Phong đẳng, chờ, thủy nguyệt động thiên cường giả toàn bộ đều đắm chìm trong sinh tử quang hoàn trong. Tưởng muốn lấy cái chết vong lực lượng đối phó bọn họ. Không có bất kỳ có thể. Cự kiêu thấy người người cổ ma tộc cường giả ngã xuống. Sắc mặt tái nhợt, Lâm Phong thân mình khống chế sinh tử đạo. Tuy nhiên chính hắn cảnh giới có hạn, lực lượng đã rất hữu hạn, nhưng là hội tụ hơn 60 vị cường giả, lợi dụng tử vong của bọn hắn lực lượng, lại phối hợp hắn sinh tử đạo ý cùng nhau công kích. Ai tới gần, ai tử, rút lui, Cự Kiêu nhìn rõ ràng tình thế, lập tức hạ lệnh, tuy nhiên Lâm Phong trong lòng cười lạnh, há có thể từ bọn họ dễ dàng thoát đi, muốn giết hắn liền giết hắn, còn muốn chạy liền đi sao? Xoẹt, xoẹt, sắc bén tiếng huýt gió cuồn cuộn. Trong lúc đó sinh tử quang hoàn hóa thành ngập trời đáng sợ tử vong lực. Toàn bộ hội tụ thành từng đạo kinh khủng tử vong cướp kiếm. Phong phương pháp thì lực lượng hội tụ tai kiếp trên thân kiếm. Lâm Phong lạnh nhạt nói, chư vị, ai am hiểu phong phương pháp thì cùng với không gian pháp tắc giúp ta. Nhất thời thủy nguyệt động thiên cường giả chung, am hiểu phong phương pháp thì cùng với không gian pháp tắc là người. Tất cả dùng pháp tắc lực kèm ở na, nọ, từng đạo tử vong trên thân kiếm. Nhất thời cơn lốc gào rú, khiến cho cổ ma tộc cường giả điên cuồng bỏ chạy. Chu, Lâm Phong quát to một tiếng, nhất thời từng đạo cổ kiếm điên cuồng giết ra ngoài, như là một đạo tử vong khí lưu, nhanh đến mắt thường khó có thể đuổi kịp. Tại trong hư không toát ra, phù phù, phù phù, từng đạo cường giả đầu óc tại cổ kiếm hạ nghiền nát vỡ ra. Cổ ma tộc cường giả tu luyện cổ ma, lực công kích mạnh mẽ bá đạo, như là thật lớn ma thần loại. Tuy nhiên này chủng quân đoàn tác chiến, cho dù đã không có linh động tính, bọn họ càng am hiểu chính là cuồng loạn đại chiến, mới có thể phát huy bọn họ lực lượng mạnh nhất, cộng hưởng phong hệ pháp tắc lực lượng, đuổi giết, thủy nguyệt động thiên cường giả thân thể nhau nhau lao ra. Đem những này thi thể bao lấy thu vào, lập tức trên đường bắt đầu truy kích và tiêu diệt, cơ hồ là đuổi kịp một cái, người, giết chết một cái, người, tại đông đảo tử vong minh lực đồng thời công kích xuống. Cổ ma tộc cường giả căn bản vô phương chống lại được rồi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đường chặn giết xuống, Lâm Phong căn bản không có nửa điểm lưu tình tính toán. Đuổi giết được chỉ còn lại có Cự Kiêu một người. Cự Kiêu quay đầu lại nhìn một cái, nhìn thấy Lâm Phong cặp kia lạnh lùng đến mức tận cùng tử vong đồng. Tử, huýt sáo một tiếng. Chỉ cảm thấy trong lòng bi phẫn vô cùng. Hắn cổ ma tộc cường giả, dĩ nhiên bởi vì một người mà bị diệt. Tầng này lần đích nhân toàn bộ chết ở thiên hà chiến trường. Từ đó cổ ma tộc còn muốn tưởng lại lần nữa tại thiên hà chiến trường làm lại lần nữa đặt chân đều khó có khả năng. Hơn nữa, Lâm Phong hiện tại căn bản không có ý định buông tha hắn. Mang theo thủy nguyệt động thiên cường giả bay nhanh đánh tới. Mặc dù tử cũng muốn ngươi chôn cùng, Cự Kiêu bỗng nhiên xoay người, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng tới Lâm Phong tập sát quá khứ. Tử, Lâm Phong lạnh lùng quát, hư vô kiếm ý mang theo tử vong lạc ấn lần thứ hai giết ra ngoài. Đồng thời, mấy chục đạo tử vong lực lượng toàn bộ nhảy vào đến Cự Kiêu trong cơ thể. Trong khoảnh khắc Cự Kiêu sắc mặt như tro tàn, tuy nhiên như trước hướng tới Lâm Phong hung hăng đuổi giết xuất một đạo đáng sợ trưởng lực. Sát, Lâm Phong điên cuồng tước đoạt đối phương sinh lực lượng, thân thể không có chút nào lui về phía sau ý. Thái cực sinh tử đồ trực tiếp ấn xuất, đồng thời hắn tự thân thân hình phụ lên nhất tầng áo giáp. Oanh, Lâm Phong thân thể bị oanh được bay ngược. Tuy nhiên Cự Kiêu trong đầu kinh khủng tử vong lực lượng cùng với kiếm ý tàn phá bừa bãi. Cuối cùng bạo liệt mà chết. Cổ ma tộc, toàn bộ bị, được, mạt sát. Ôi, Lâm Phong thủ vỗ về ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ vô cùng. Tuy nhiên hắn hai tròng mắt như trước cứng cỏi lạnh lùng. Thân hình run lên, như là một ngọn gió loại. Đem Cự Kiêu thi thể thu vào, những người khác cũng không có ý kiến. Một trận chiến này lấy được như thế thắng tích, Lâm Phong công lao hàng đầu. cả đoàn bị diệt cổ ma tộc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.